xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đã cho Diệp gia một bài học, chẳng lẽ lại bỏ sót Chu Cảnh Sâm vợ mình vừa mềm mại lại yếu ớt, phải chăm sóc thật cẩn thận mới có thể vào việc ghi nương ngoan, không phải xấu hổ. Đây là chuyện hiển nhiên mà thôi, tim Chu Cảnh Sâm đập nhanh như bay, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ hắn nổi gân xanh nhưng vẫn cố nhẫn nhịn chịu đựng, trong đầu nhớ lại những cách lấy lòng phái nữ đã thấy trong cuốn Ti Hỏa Đồ. Chu Cảnh Sâm rất khác với các người đàn ông đương thời. Từ xưa đến nay hắn không nghĩ chuyện lấy lòng vợ là thứ gì đó làm mất thể diện của đàn ông. Nếu người kia là Diệp gia, kể cả có thói ở sạch nghiêm trọng, tuy nhiên hắn vẫn sẵn lòng dùng lưỡi để lấy lòng nàng. Nếu không phải Diệp gia không cho phép hắn hôn nàng như vậy, đêm động phòng lần trước hắn đã làm xong rồi. Gia nương, nàng là người vợ được ta cưới hỏi đàng hoàng, theo lý mà nói ta cũng nên làm thế với nàng, nàng mau thả lỏng đi. Mới sáng sớm Điểm Điểm đã bị hắn đuổi ra gian chính. Trước khi bị đuổi, nhân lúc hắn không để ý Điểm Điểm còn cắn hắn mấy lần. Chu Cảnh Sâm dùng quyền lợi của một người cha, tỏ vẻ đường hoàng nói rằng con trai đã lớn, phải để ở riêng một phòng. Điểm Điểm đứng ngoài phòng nghe thấy tiếng động bên trong, nó ừ cào cửa, thế nhưng hai người trong phòng đều không nghe thấy. Đêm này mới chính thức được coi làm đêm động phòng của hai người. Chu Cảnh Sâm dỗ dành Diệp gia nửa canh giờ, cuối cùng có thể thuyết phục nàng chấp nhận hắn. Tuy nhiên vóc dáng của hai người vẫn rất chênh lệch, thế nên Chu Cảnh Sâm phải cực kỳ cẩn thận, giày vò mãi mới qua được một lần, đến lần thứ hai mới có thể như cá gặp nước. Hai người lăn lộn đến tận canh ba, Chu Cảnh Sâm như muốn chút hết dục niệm lên người Diệp gia. Sáng sớm hôm sau, vốn dĩ Diệp gia định đến cửa hàng Tây Thi nhưng lại chẳng thể bò dậy. Diệp Ngũ Muội đã lên đường đến Luân Đài, bây giờ Diệp Tứ Muội tiếp nhận chuyện làm ăn. Diệp Tứ Muội đợi một lúc, nàng ấy rất kinh ngạc khi thấy phòng phía đông không có động tĩnh. Từ trước đến nay tỷ của nàng ấy chưa từng nuốt lời, nên nàng ấy định đến đó xem thử. Còn chưa đến gần, nàng ấy đã thấy một bóng người bước ra gian chính. Đợi khi nàng ấy thấy rõ vị tỷ phu từng như cao tăng không nhiễm sắc dục, nay mặt mày lại nhiễm đầy xuân sắc bước ra khỏi phòng. Ký ức của nàng ấy lập tức quay về 4-5 bước. Cả đêm Chu Cảnh Sâm chưa ngủ, hắn có việc định lên đường đến Bắc Lý Trấn. Suốt đêm qua, hắn đã hoàn thành một việc mà hắn mong ngóng từ rất lâu. Lúc này trên cổ hắn không giấu được vết cào đỏ tươi, hắn đi đến nhà bếp, vẻ mặt day thỏa mãn. Một lát sau, Dư Thị mặc quần áo gọn gàng rời khỏi phòng. Bà ấy rất rõ mọi chuyện đêm qua, Dư Thị kéo Diệp Tứ Muội sang một bên. Bảo hôm nay đừng ai quấy rầy Diệp gia nghỉ ngơi, còn bà ấy và Tứ Muội sẽ đến cửa hàng. Tiếp theo đó Dư Thị gọi tới ông Tôn đến lái xe, rồi cùng Diệp Tứ Muội mang những thứ cần dùng lên xe bò, rồi mọi người vội vàng xuất phát. Khi Diệp gia ngủ dậy đã đến giờ Ti một khắc, trong nhà ngoài mấy đứa nhỏ chẳng còn người lớn nào. Nàng túm quần áo rồi bước xuống giường, giọng nói khàn đặc đến mức không thể nói thành lời. Có trời mới biết đêm qua nàng phải chịu đựng như thế nào. Ban đầu nàng còn cố nhịn, song lúc sau thật sự không thể nhịn được. Sau khi liên tục lăn lộn như cá thiếu nước, bây giờ cổ họng nàng khô như sắp bốc khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội mặc quần áo rời giường, rót một ly trà lạnh rồi uống một hơi hết sạch. Một ly vẫn còn chưa đủ, nàng phải uống hết 2,5 ly mới có thể cảm thấy khá hơn. Quần áo của nàng đã vô cùng nhăn nhúm, vo thành một cục ném trong chiếc giọt ở góc tường. Cách chương.